sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, chương 186, thôi miên lớp huấn luyện. Mỗi loại thị trấn lớn vùng ngoại ô bên bờ, thành tốp thú nhân mang nhà mang người, thành đoàn xuất hiện tại bên bờ. Theo thú nhân trong nhà khẩu phần lương thực càng giảm càng ít. Bội thu chi trấn truyền thuyết hấp dẫn càng nhiều thú nhân. Có người lúc đầu không tin, nhưng là tin nhiều người. Bọn hắn cũng không hiểu tin tưởng trên thế giới còn tại bí ẩn trốn đào nguyên chi cốc. Trong cốc thông đạo liên tiếp bội thu chi trấn nơi ở. Đi vào bên bờ, các thú nhân cùng người quen nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm giải buồn. Thật kỳ quái a. Cửa ra vào vệ binh cũng không biết chạy đi đâu. Có lẽ đi uống rượu đi. Ta chuẩn bị xong đồng tệ đều không có phát huy được tác dụng. Vốn cho rằng cần dùng ít tiền xử lý quan hệ đâu. Các thú nhân cảm thấy rất kỳ quái. Vốn cho rằng đi ra cửa thành có chút khó khăn. Không nghĩ tới các tiền bối đã chuẩn bị tốt quan hệ. Một đường đi đường không trở ngại. Lại nói cái kia, thuyền trưởng vẫn chưa xuất hiện. Hắn sẽ không thật tìm tới bội thu chi trấn đi. Các thú nhân chờ lâu, lại bắt đầu vội vàng sao động. Minh Nhật trấn chiếm đoạt Tiêu Thạch trấn tin tức không có trắng trợn truyền ra. Rất nhiều bình dân cũng không biết chuyện này. Này chủ yếu nhờ vào Minh Nhật trấn tổ chức tình báo vận hành. Chèn ép nơi đó, chuột. Quan hệ song song hợp tuyến nhân nhiều mặt liên động. Để tin tức không có truyền ra, Minh Nhật trấn tiêu hóa 5.000 thú nhân tìm chút thời giờ. Tìm kiếm bội thu chi trấn, thuyền trưởng, một mực không có xuất hiện. Kéo vài ngày, các thú nhân cho tới hôm nay thu được nào đó thú nhân tin tức. Biết được thuyền trưởng sắp bỏ neo tại vùng ngoại ô, mấy ngày thời gian chờ đợi, để các thú nhân lo lắng, kém chút coi là thuyền trưởng. Tìm được trong truyền thuyết bội thu chi trấn. Vứt bỏ bọn hắn không trở về nữa. May mắn đầu óc của bọn hắn nghĩ tới tình huống xấu nhất không có phát sinh. Nơi xa trên bờ sông dần dần nhiều mấy đạo bóng trắng. Lái tới mấy chiếc cỡ lớn cánh buồm. Trên thuyền các thủy thủ nhanh chóng đi lại. Thao tác cánh buồm giảm tốc cập bờ. Thuyền trưởng xuất hiện để các thú nhân phấn chấn. Theo một ít tin tức ngầm sưng, hư hư thực thực bội thu chi trấn thần bí sơn cốc bị thuyền trưởng tìm tới. Sơn cốc cửa ra vào đường sông có hai hàng chưa hoa đào nở rộ cây. Bên trong có thể là trốn đào nguyên nơi ở. Hạm đội trở lại trấn vùng ngoại ô bổ sung đồ ăn cùng nhân lực. Chính là vì lần tiếp theo thăm dò làm chuẩn bị, đồng thời cũng là tạo phúc rộng rãi dân đói. Cho bọn hắn cơ hội sinh tồn. Ở trên tin tức ngầm đồng dạng xuất từ Minh Nhật trấn chi thủ. Các bình dân cũng không biết tin tức thật giả tính. Chỉ biết là quê nhà hàng xóm thú nhân này đang nói trốn đào nguyên sơn cốc. Tất cả mọi người đang nói. Vậy khẳng định là chuyện thật. Mấy phút đồng hồ sau, đội tàu cập bờ. Các thủy thủ hạ xuống đại mộc tấm. Khai thông bờ sông cùng bong tàu tấm ván gỗ cầu. Các thú nhân kích động dắt lên hài tử nhà mình. Ùa lên, khắc đẩy chớ đẩy, người người đều có thể lên thuyền. Tiểu tử, người thuyền trưởng này làm sao có nhiều như vậy thuyền? Hắn như thế giàu có, còn cần tìm bội thu chi trấn. Lão thuyền trưởng là bị giáng chức đi quý tộc vinh dự thú nhân. Hắn vụng trộm ở bên ngoài tạo thuyền. Mọi người khác thanh truyền, thuyền càng nhiều, chúng ta mới có thể tìm được bội thu chi trấn. Việc này không thể để cho quý tộc phát hiện. Truyền đến Vương Thành, lão thuyền trưởng coi như thảm rồi. Tiểu tử nhỏ giọng giải thích thuyền số lượng vấn đề. Những thứ này thú nhân trí thông minh phổ biến không cao. Bị dao động vài câu liền tin, coi là thuyền trưởng thật sự là suy sụp quý tộc. Tại trong núi rừng vụng trộm tạo thuyền, chỉ vì tìm tới bội thu chi trấn. Ngày hôm đó, khoảng cách Tiêu Thạch trấn bị gồm thâu đã qua 5 ngày thời gian. Các thú nhân leo lên thuyền buồm, trên đường vẫn không có bất luận cái gì sư binh xuất hiện quấy nhiễu. Cái này khiến các bình dân buông lỏng một hơi. Cứ như vậy, mang theo hơn ngàn bình dân thuyền lái về phía Minh Nhật phụ cận bờ sông. Chỗ ấy gây hoa đào san sát, tất cả đều là mới trồng chủng loại, còn chưa tới nở hoa ngày. Trên thuyền thú nhân trái nhìn bên phải nhìn, phát hiện nơi này là một vùng bình địa, không có sơn cốc địa hình. Cây hoa đào có, bất quá đây không phải sơn cốc a. Các thú nhân thu bên trong không hiểu ra sao, luôn cảm giác thuyền trưởng đi lầm đường, đi vào một cái cực lớn chỗ ngoặt. Các thú nhân thình lình phát hiện cái khác đường hàng hải thuyền cũng hướng con đường này lái tới. Trên thuyền đồng dạng chở đầy hành khách, đói khát các thú nhân càng phát ra cảm thấy mê hoặc. Bất quá theo đạo thứ hai chỗ ngoặt tiến đến, phía trước rộng mở trong sáng, lộ ra màu xám trắng xi măng bến cảng, tràn ngập thẳng tắp góc cạnh đường cong cảm giác. Phía trước đó là cái gì? Thật là lớn bến cảng. Loại này mặt đất không phải bùn đất. Đó là vật gì? Trông thấy xi măng, các thú nhân đều bị hấp dẫn lực chú ý. Tạm thời quên trốn đào nguyên một chuyện. Ha ha, chưa thấy qua đi. Đây là mặt đất xi măng. Minh Nhật thành tình báo phần tử đứng dậy. Khó được về nhà một chuyến. Hắn nhịn không được muốn khoe khoang một phen. Dù sao hắn đã đem người lắc lư đến Minh Nhật thành bờ tây bến cảng. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện tại có thể thỏa thích lãng. Xi măng là cái gì? Các thú nhân hoàn toàn nghe không hiểu. Nhao nhao lộ ra cầu giải biểu lộ. Mỗi đến lúc này, Minh Nhật thành đội tàu các thủy thủ đều sẽ tâm cười một tiếng. Cái này ta biết, ngươi không cần hỏi hắn. Chấm ngoặc kép, Minh Nhật thành bên trong. Theo ca một tiếng, sách giáo khoa khép lại. Trong phòng học hơn 10 vị nguyên tiêu thạch trấn quý tộc lão gia đột nhiên run lên bờ môi. Ánh mắt khôi phục thanh minh chi sắc. Tan lớp, các bạn học, về tiêu thạch trấn thay ta quản lý thú nhân đi. Nhớ kỹ mỗi tuần báo cáo tài vụ sổ sách đơn. Alan mỉm cười, nhìn về phía thôi miên lớp huấn luyện hơn 10 vị học viên. Cái này hơn 10 vị học viên chính là mấy ngày trước đây tại tiêu thạch trấn tham gia quý tộc hội. Nghị quý tộc lão gia, trải qua mỗi ngày nửa giờ thôi miên hình lên lớp, hiện tại đã trở thành hợp cách Minh Nhật thành phe phái nhân sĩ. Đúng, Alan đại nhân, quý tộc các lão gia trung khí 10 phần hồi phục, ánh mắt rất kiên định. Xem Minh Nhật thành công việc làm nhân sinh vinh quang nhất sự nghiệp. Tiếng sột soạt, tinh khí thần sung mãn sư nhân đi ra phòng học. Không chỉ có bới sạch dày đặc râu ria, còn mặc vào tú nương cửa hàng nhỏ xuất phẩm màu đen quốc doanh áo sơ mi chế phục. Mặc vào có loại tinh thần già dặn cảm giác, cả người rực rỡ hẳn lên. Tiêu thạch trấn quý tộc các lão gia lần nữa trở lại tiêu thạch trấn. Giống như biến thành người khác, cẩn trọng giám sát Minh Nhật thành cư dân mới tại quặng mỏ lao động. Vẫn là bọn hắn chuẩn bị một ngày ba bữa, cư dân mới tức nguyên tiêu thạch trấn lĩnh dân. Bọn hắn lựa chọn lưu tại quê hương vào nghề, vốn cho rằng quý tộc các lão gia trở về sẽ để cho bọn hắn lần nữa trở về khổ cực sinh hoạt. Không nghĩ tới tình huống cùng bọn hắn tưởng tượng không đồng dạng. Làm năm nghỉ hai, thay phiên nghỉ ngơi chế độ. Chưa từng nghe thấy, quý tộc các lão gia đều thế nào? Cư dân mới nhóm kinh ngạc, không giải, không tin, muốn biết là nguyên nhân gì để bọn hắn tính cách đại biến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.